Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2404. Nhưng do không gian ở đây quá chật hẹp, đàn ông chiếm chỗ phần lớn không gian, lúc này cô sống sót mắc kẹt trong đó vốn không cách nào nhúc nhích được. Một luồng khí nóng gần như sộc thẳng từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu. Tô Lam dường như có thể cảm giác được gò má bỏng rát của mình. Đây là cách mà cô lợi dụng sao? Giọng nói của Quan Triều Viễn ở trên đỉnh đầu mang theo mấy phần khàn khàn u ám. Tô Lam đã gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt xinh xắn ửng hồng gần như rỉ máu. Tôi không có, anh lùi về sau một chút. Quan Triều Viễn hoàn toàn không phản ứng mà cứ ngồi như vậy. Dường như có định cứ lạnh lùng nhìn cô ngượng ngùng như vậy. Quan Triều Viễn, anh lùi về sau cho tôi. Tô Lam mất kiên nhẫn, tức giận gầm nhẹ lên rồi ra sức vùng vẫy dãy rủa. Thẩm Tư Huy ở một bên đột nhiên lên tiếng. Anh hai, chú ý ảnh hưởng một chút được không? Đây dù sao cũng là ở trước mặt mọi người, trừng phạt chó cũng phải có chừng mực chứ đúng không? Bởi vì Tô Lam đang đưa lưng về phía anh ta, vì vậy ngồi ở vị trí của anh ta mà nhìn vào thì giống như hai người họ đang làm một điều gì đó không thể diễn tả được. Anh mau thả tôi ra. Tô Lam lúc này tức đến nỗi như muốn nổ tung phổi. Tên khốn Quan Triều Viễn, có phải cảm thấy việc trêu chọc người khác rất thú vị không? Nhưng Tô Lam lại không biết rằng, giọng nói trầm thấp này của mình đã thu hút một ánh mắt hồ nghi. Na Na ở một bên nhìn thấy Tô Lam đang không ngừng giãy giụa trên người của Quan Triều Viễn, đôi mắt giận dữ đến nỗi như tóe ra lửa. Cô ta ở bên cạnh Lê Duyệt Tư nhiều năm như vậy, đương nhiên biết được giữa cô ấy và Quan Triều Viễn có vướng mắc như thế nào. Không xêu, Lê Duyệt Tư đúng là đã đính hôn với Lục Mặc Thâm, nhưng điều này vốn không ngăn cản được Quan Triều Viễn tiếp tục đối xử tốt với cô ấy. Nhưng Tô Lam kia không khỏi có chút quá ghê tởm. Đây mới là lần gặp mặt đầu tiên vậy mà đã trực tiếp ngồi lên đùi người khác rồi. Trong làng giải trí cô ta từng gặp rất nhiều người muốn trèo lên cành cao. Nhưng mà trắng trợn giống như Tô Lam như vậy thì quả thực đây là lần đầu tiên. Na Na cố nén sự oán hận vội vàng đi đến bên cạnh Lê Duyệt Tư, tựa vào bên tai cô ấy thấp giọng nói vài câu. Lê Duyệt Tư ngạc nhiên quay đầu lại nhìn sang, đúng là có thể thấy Tô Lam gần như nắm gọn trong lồng ngực của Quan Triều Viễn. Cô ấy cau mày, bất chấp bây giờ có quay chụp hay không mà trực tiếp đứng dậy đi qua. Ánh mắt Thẩm Tư Huy sáng lên, có kịch hay để xem rồi. Triều Viễn, Tô Lam, hai người làm sao vậy? Thấy giọng nói của Lê Duyệt Tư càng ngày càng gần, cơ thể Tô Lam nhất thời cứng đờ. Cách chương,